Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, nguyên nhân. Một tháng trước, trong hạp cốc một mảnh hỗn độn, đại địa giống như bị người chà đạp qua chăn lông, xé rách, vặn vẹo hình dạng khắp nơi trên đất, một bên sơn thể cũng đổ sụp xuống, đống đá vụn đầy nửa bên hạp cốc. Trong cốc dày đặc chướng khí, đã sớm bị chém giết kinh khí cho triệt để thổi tan. Cỏ thực càng là triệt để bóc ra mặt đất, tản mát bốn phía, ha ha, ha ha, hơn nửa thân hình đều đã bị đông cứng. Hạ Hầu Thắng dựa vào quan tài đen, đang ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tùy ý, không chút nào thu liễm. Đạo cơ, nghĩ không ra a. Một vị đường đường đạo cơ tu sĩ, dĩ nhiên là cũng mất mạng ở đây. Có thể có Thanh Phong kiếm tác bồi, ta Hạ Hầu Thắng cũng không uổng đời này. Đã thấy, tại hắn nơi không xa, đạo cơ tu sĩ Ôn Minh Ngọc đầu lâu đã bị thiên đao xuyên qua, triệt để đã mất đi sinh cơ. Mà Tôn Hằng, cái kia khổng lồ thân hình cũng là lung lay sắp đổ. Cúi đầu nhìn xem chính mình lồng ngực, đôi mắt bên trong đều là bất đắc dĩ cùng bi thương. Thanh Phong kiếm một kích cuối cùng, mặc dù bị hắn tránh khỏi xoắn đầu chi hiểm, nhưng kiếm quang lại quán xuyên hắn lồng ngực. Tại hắn tâm khẩu nơi, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng trước sau thông thấu. Thậm chí có thể nhìn thấy bên trong vậy vỡ vụn trái tim mảnh vụn. Bành! Tôn Hằng dưới chân mềm nhũn, lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hạ Hầu tông chủ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, cũng có chút không cam lòng. Lần này đi cũng không chỉ có Ôn Minh Ngọc, còn có tại hạ, hy vọng ngươi không cần ruồng bỏ mới tốt. Hắn đầu tiên là bị Thanh Phong kiếm xuyên qua bụng, thương tới ngũ tạng, lại bị xuyên thủng trong ngực, chảm diệt sinh cơ, lúc này đã không cứu. Hắn tuy mạnh, đối nhục thân trưởng khống càng là kinh người, nhưng cũng không thể tu bổ xuyên thủng trái tim. Tôn huynh đệ, Hạ Hầu Thắng lúc này lại sớm đã đối với sinh tử không để ý, ngay lập tức hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hằng, ánh mắt càng là mang theo cỗ kinh ngạc. Ngươi là yêu? Tôn Hằng hiện tại cao tới 8 mét, hai con ngươi xích hồng, răng nanh bên ngoài lồi, toàn thân trên dưới sát khí nồng đậm, thấy thế nào đều không giống như là người. Tôn Hằng lắc đầu, sát thân mà thôi, ta vốn cho là sát thân chỉ là hư ảnh. Hạ Hầu Thắng đôi mắt lấp lóe, nói, hiện tại xem ra, môn công pháp này tựa hồ có khác môn đạo, thì tính sao? Tôn Hằng cường tự chống lên thân thể, tiếng trầm mở miệng, cho tới bây giờ, Hạ Hầu tông chủ còn có tâm tình tìm tòi nghiên cứu những này. Đúng vậy a. Hạ Hầu Thắng ngẩng đầu, mắt nhìn hạp cốc phía trên chân trời, mây trắng trôi nổi phía dưới, cái kia hưng phấn ánh mắt dần dần thay đổi mê mang, càng là lộ ra cỗ sâu sắc bi thương cùng không cam lòng. Còn sống, thật tốt, ta trước kia chưa hề phát hiện, hôm nay, đúng là đẹp như thế, tựa hồ ở chỗ này coi trọng một ngày, cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Tôn huynh đệ về sau có thời gian, nhất định phải thay ta nhìn nhiều xem thế giới này. Hạ Hầu tông chủ có ý tứ gì? Tôn Hằng tổn hại trái tim đột nhiên vẩy một cái, nhịn không được nghiêng đầu hướng phía Hạ Hầu Thắng nhìn sang. Hạ Hầu Thắng không đáp, ngược lại một tay vuốt ve bên cạnh quan tài đen, trì hoãn âm thanh mở miệng, Tôn huynh đệ có biết chúng ta Thiên Thi Tông truyền thừa bao lâu? Không biết. Tôn Hằng lắc đầu, ta cũng không biết. Hạ Hầu Thắng nhếch miệng cười một tiếng, nhưng theo ta được biết, từ thượng cổ có văn tự xuất hiện bắt đầu, liền có chúng ta Thiên Thi Tông ghi chép. Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái, nhịn không được mặt hiện kinh ngạc. Thiên Thi Tông truyền thừa, dĩ nhiên là lâu như vậy. chỉ là Đại Ung, đã thành lập 2000 năm. Tại trước mặt nó, hoàng triều thay đổi nhiều không kể xiết, thậm chí liền ngay cả đặc biệt do tìm tiền triều chuyện cũ người. Cũng không biết văn minh có thể hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu bao xa. Nhiều năm như vậy, nói là sông cạn đá mòn, Thương Hải Tang Điền biến hóa cũng không đủ, chỉ là một cái võ đạo tông môn, dĩ nhiên là có thể kéo dài lâu như thế, quả thực là không thể tưởng tượng. Hạ Hầu Thắng tự đắc cười một tiếng, nói, Tôn huynh đệ có biết vì sao? Tôn Hằng chắp tay, xin lắng tai nghe, bởi vì nó, Hạ Hầu Thắng đưa tay vỗ bên cạnh quan tài đen, trên tay suy yếu bất lực, sắc mặt đều là phức tạp. Vật này tại Thiên Thi Tông truyền thừa ngay tại cái này quan tài. Nghe vậy, Tôn Hằng đôi mắt hơi co lại, nhịn không được lần nữa chăm chú đánh giá đến cái kia màu đen quan tài. Quan tài toàn thân đen nhánh, lại bị thanh phong kiếm chặt tàn phá bừa bãi, sớm đã mình đầy thương tích, nhìn qua rách rách dưới dưới không chút nào thu hút, nhưng lấy Tôn Hằng nhãn lực, nhưng trong nháy mắt điều tra nó biến hóa, nó tại khép lại, vậy quan tài đen phía trên vết rách, khe hở, đúng là cùng trước đó không lâu không giống nhau lắm, vết rách trở thành nhạt, khe hở thu nhỏ, mặc dù phát sinh cực kỳ chậm chạp, lại chạy không khỏi Tôn Hằng ánh mắt. Không sai, Hạ Hầu Thắng điểm nhẹ đầu lâu, nói, cái này quan tài đen, bất luận thụ bao lớn thương tích, đều sẽ chậm rãi khép lại. Thậm chí, cho dù đặt liệt hỏa bên trong nướng thành tro tàn, trăm năm về sau cũng sẽ tái hiện. Mà một khi có người vào quan tài này, liền có thể đạt được chúng ta Thiên Thi Tông truyền thừa. Chỉ tiếc, quan tài đen bên trong truyền thừa, mấy chục năm mới có thể xuất hiện một lần, mà lại không phải khẩu thuật. Vì vậy mà Thiên Thi Tông từ đầu đến cuối vô pháp hưng thịnh. Không phải khẩu thuật, Tôn Hằng chau mày, đây là đạo lý nào? Ta cũng không biết, Hạ Hầu Thắng lắc đầu, đôi mắt bên trong mang theo kỳ dị ánh sáng. Nhưng chúng ta Thiên Thi Tông công pháp truyền thừa, tuyệt không so cái gọi là Tiên Tông Ma Môn hơi yếu. Chỉ tiếc, lịch đại Thiên Thi Tông đệ tử, từ đầu đến cuối không thể đem công pháp tu tới đạo cơ cảnh giới. Trên thực tế, tại 2000 năm trước Tiên Tông Ma Môn chưa từng hiện thế thời điểm, Thiên Thi Tông người căn bản cũng không biết rõ nhà mình công pháp bên trong đạo cơ cảnh giới chỉ là cái gì. Cũng là bởi vì cái này, Hạ Hầu Thắng mới có thể cố chấp như thế muốn lấy được trúc cơ đan. Trúc cơ đan tác dụng với hắn mà nói, xa không chỉ thành tựu đạo cơ đơn giản như vậy. Bất quá, thanh âm hắn hơi ngừng lại, lần nữa nhìn về phía Tôn Hằng, ánh mắt đã là rạng rỡ lấp lóe. Lấy Tôn huynh đệ tiềm lực, lại là có hy vọng. Nếu như Tôn huynh đệ tiếp nhận ta tông truyền thừa, có lẽ Thiên Thi Tông trấn hưng ở trong tầm tay ta. Tôn Hằng chỉ một ngón tay chính mình lồng ngực, bất đắc dĩ lắc đầu, tại hạ sợ là có phụ Hạ Hầu Tông chủ hy vọng. Hắc hắc, Hạ Hầu Thắng nhếch miệng cười một tiếng, cười có thể nói quỷ dị. Tôn huynh đệ, ta tông truyền thừa cùng cái này bất diệt quan tài đen chặt chẽ tương liên, nhưng ở giữa truyền nhân gặp nạn chưa từng lưu lại di ngôn tình huống lại là thường có phát sinh. Loại tình huống này, ngươi cảm thấy sẽ có người nào chủ động tiến nhập quan tài đen tiếp nhận truyền thừa? Tôn Hằng đôi mắt ngưng tụ, từng chữ mở miệng, người chết, ngoại trừ người chết, ai sẽ không có việc gì đến trong quan tài nằm? Không tệ, Hạ Hầu Thắng gật đầu, tiếng trầm mở miệng, quan tài chính là phóng người chết, nhưng chỉ cần vậy người chết còn có một tia sinh cơ, liền có thể tại cái này quan tài đen bên trong phục hồi như cũ. Người chết cũng không phải là đều là chết thật thấu, có lúc một người mặc dù hô hấp đình trệ, trái tim ngưng đập, kỳ thực còn có một tia sinh cơ còn sót lại. Y đạo cao thủ hoạt tử nhân thủ pháp, chính là bắt nguồn ở đây. Chỉ bất quá đối với phần lớn người mà nói, hô hấp dừng lại, đã không cứu. Hạ Hầu Thắng ánh mắt phức tạp tiếp tục mở miệng. Tại hạ năm đó chính là thân chịu trọng thương, bị sư tôn đầu nhập quan tài này bên trong, được truyền thừa, bái nhập đến Thiên Thi Tông môn hạ. Tôn Hằng vẫn còn nghi vấn, vậy Hạ Hầu Tông chủ vì sao không lần nữa đi vào? Quan tài đen cũng không phải là tất cả thương thế đều có thể sửa phục. Hạ Hầu Thắng cười nhạt một tiếng, mà lại chữa trị thương thế sử dụng là quan tài đen bên trong thái âm chi khí. Vật kia đối ta đã vô dụng, nhưng người khác biệt. Hắn nhìn chăm chú Tôn Hằng, nói, người chưa hề đi vào qua quan tài đen, còn có thể thử một lần. Tôn huynh đệ có bằng lòng hay không tin ta? Tôn Hằng im lặng, sau đó cười lớn một tiếng, nói, chuyện cho tới bây giờ, ta còn có cái gì không tin được Hạ Hầu Tông chủ? Vậy tốt, Hạ Hầu Thắng một tay đẩy, đem vậy đen xì quan tài thẳng đối Tôn Hằng. Thiên Thi Tông mặc dù đời đời truyền lại, nhưng cũng không cái gì quy củ. Lịch đại đều là vào quan tài đen người liền có thể Thiên Thi Tông môn nhân tự xưng. Tôn huynh đệ nếu như không nguyện ý vào tông, cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần về sau cho Thiên Thi Tông lưu cái truyền nhân là đủ. Còn có, ngươi mà lại nhớ kỹ, tại được truyền thừa đằng sau, ngàn vạn không thể tại quan tài đen bên trong mỏi mòn chờ đợi. Nếu không, ngươi sẽ chết thật đi, mà lại, sẽ còn hóa thành một đầu cương thi. Mặt khác, dừng một chút, hắn mới tiếp tục mở miệng. Ngày khác, Tôn huynh đệ nếu như đi ngang qua Trung Châu Bình Hồ Sơn, làm phiền ngươi đem ta thi thể mai táng tại Hậu Sơn. Nhắc đến Bình Hồ Sơn, Hạ Hầu Thắng ánh mắt đã là một mảnh vắng vẻ. Hiển nhiên ở nơi nào có hắn một chút không muốn người biết chuyện cũ. Tôn Hằng nghiêm mặt chắp tay, nếu như tại hạ may mắn sống sót, ổn thỏa không phụ Hạ Hầu Tông chủ nhờ vả. Tốt, tốt, Hạ Hầu Thắng gật đầu, hướng phía Tôn Hằng cười khẽ hai tiếng. Sau một khắc, cái kia một đôi mắt bên trong khiêu động sinh cơ, đột nhiên dập tắt, biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn thân hình cũng bị một tầng sương lạnh cho triệt để bao khỏa. Tôn Hằng sững sờ, lập tức nhẹ nhàng thở dài. Nửa ngày sau đó, Hạ Hầu Thắng cùng vậy Ôn Minh Ngọc thi thể đều bị Tôn Hằng bỏ vào quan tài đen. Đương nhiên, để bảo đảm Ôn Minh Ngọc đều chết hết, Tôn Hằng lại cho hắn tới vài cái. Nhưng cổ quái là, cho dù thả hai cỗ thi thể đi vào, vậy quan tài đen bên trong nhìn qua hay là cùng vừa rồi không khác nhau chút nào. Bành, hạp cốc cách đó không xa vị thủy hà một bên, Tôn Hằng giơ lên quan tài đen, đầu nhập trong nước, sau đó thả người nhảy một cái, khiêng nắp quan tài nhảy vào quan tài đen bên trong. Lư Châu, Thạch Bạch quận quận thành, Tình Nhi, ta thật oan uổng, Mạch đại ca chết, không có quan hệ gì với ta. Thương đội hộ vệ La Kim tại hậu viện ngăn lại tay nâng mâm. Bên trên có mấy đĩa thức nhắm. Tửu Thủy Tình Nhi, trên mặt vẻ lấy lòng. Người nhất định phải tin tưởng ta. Cho tiểu thư nói một tiếng. Đừng để nàng tin vào những người khác sàm ngôn. Là thật là giả, tiểu thư chính mình sẽ phân biệt rõ ràng. Tình Nhi sắc mặt âm lãnh, hướng phía La Kim hừ nhẹ một tiếng. Lúc đương thời rất nhiều người gặp được ngươi hành động, giải thích như thế nào? Ngươi mà lại chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Nàng bưng đồ ăn cất bước muốn đi, lại bị đối phương kéo lại ống tay áo, kém chút đổ thịt rượu. Ngươi làm gì? Tình Nhi, La Kim khuôn mặt nhăn lại, cười khan nói, người ta thế nào nhìn ta ta không ngại. Nhưng Tình Nhi, ngươi cũng không thể oan uổng ta. Ngươi biết, ta đối với ngươi cũng là thật tâm một mảnh. Đang khi nói chuyện, hắn thân hình kề sát, liền phải đến trên người đối phương tới gần. Đồng thời cổ tay rung lên, một ít không biết tên đồ vật cũng lặng yên không một tiếng động chiếu xuống những cái kia thịt rượu phía trên. ngươi dừng lại. Tình Nhi biến sắc, lúc này lùi lại một bước, thanh âm càng là dương lên. La Kim, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám làm loạn, ta vậy liền trở về nói cho tiểu thư. Ngươi buông tay, nàng lắc một cái ống tay áo, cả giận nói, ta còn muốn cho tiền bối đưa thức ăn, không thời gian quan tâm ngươi việc vặt vãnh. Ngươi, La Kim hơi biến sắc mặt, cứng họng chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là buông lỏng tay ra, bất đắc dĩ lùi lại một bước. Tốt, tốt, hắn giơ cao hai tay, cười nói, vậy Tình Nhi ngươi đi bẩn bỉu, ta đi trước tiểu thư nơi đó nhìn xem. Hừ, Tình Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu thư ngay tại chiêu đãi khách nhân, cũng không có thời gian gặp ngươi. Nói xong thân hình uốn éo, hướng nơi xa phòng ốc bước đi. Ở sau lưng nàng, La Kim nụ cười đột nhiên biến đổi, đôi mắt bên trong thoáng hiện một vệt tàn nhẫn chi sắc. Tay khẽ vung, cũng đem trong ống tay một cái chẳng biết lúc nào mở miệng gói thuốc thu vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.